Chương 24, Ma nữ chi quán. Hoàng hôn huyền liệt nạp, là một cái phảng phất bị thần bí quang vượng bao phủ mỹ lệ trấn nhỏ. Phu cận có nhẹ nhàng khoan khoái lục sắc rừng rậm, cũng có mỹ lệ nước suối. Nhân khẩu khoảng chừng 1 vạn người cũng chưa tới trấn nhỏ, là một cái tiểu mà ngũ tạng câu toàn trấn nhỏ. Cho dù không có danh thắng cổ tích, nhưng loại này ôn hòa quen thuộc bầu không khí, cũng đủ để hấp dẫn không ít ở ồn ào náo động trong thành phố cảm thấy mệt mỏi lữ khách. Nhỏ như vậy trấn nói, lù cờ dệ thì ạ tiểu thư ra cũng không cần rất cực khổ tìm đi, chỉ là không có hẹn trước điểm ấy có điểm bất an chặt ở ngày hôm qua liền đã làm xong chuẩn bị. Hắn đem trấn nhỏ bản đồ mở ra, bắt đầu tìm kiếm tới gần cờ xạ nạt ỷ chỉ rồi nói cái kia trụ sở địa phương. Hiện tại thiên vẫn chưa có hoàn toàn hắc đến, bởi vì phố cũng không thiếu người. Chặt cầm bản đồ hướng đường người đi đường câu hỏi, bất quá ở nơi này hương trấn nhỏ, hiểu anh ngữ nhân cũng không phải rất nhiều. Song phương mỗi người dùng vụng về anh ngữ cùng tiếng Ý tiến hành giao lưu. May mắn có bản đồ, chắc chỉ cần chỉ vào địa điểm kia, hỏi như thế nào đạt được nơi đó là được. Hỏi mấy người sau, đại để phương hướng là nắm giữ, sau đó bọn họ hướng phía mục đích xuất phát. Nếu như không biết đường, lại dùng giống nhau phương pháp hướng người đi đường hỏi đường là được. Lặp lại 4 lần chuyện như vậy, hiện tại chính là lần thứ 5 thời điểm AA, thật là... Thực sự là gấp chết người tấm bản đồ kia cho ta. Ta dẫn đường. Đến nay vẫn trầm mặc ẹ gì cả, đột nhiên nói như vậy. Nguyên bản đi ở phía trước nàng, khi tiến vào trấn nhỏ sau, sẽ cùng chặt giữ vững một khoảng cách. Đại khái là đang dùng phương thức này biểu đạt chính mình còn ở sinh khí đi, nhìn chặt vụng về hỏi đường dáng vẻ, để cho nàng có một loại làm cho hà giận cảm giác. Bất quá, Thái Dương đã sắp muôn xuống núi, mà xem chặt bộ dạng. Hiển nhiên nhất thì bán hội còn tìm không được địa điểm. Luôn không khả năng thực sự cùng người kia cùng nhau đầu đường xó chợ đi. Tuy là có thể tìm quán trọ, có thể nam nữ trẻ tuổi như vậy cùng đi quán trọ mướn phòng, luôn cảm giác sẽ phát sinh so với xe lửa bết bát hơn hiểu lầm. Làm sao, rốt cuộc nguyện ý giúp ta chặt cũng không có đần như vậy, tuy là chỉ có 2 ngày, có thể đơn giản tiếng y, vẫn là hiểu được một chút. Huống chi ngày hôm qua cũng đã hỏi nhiều lần như vậy đường. Kỳ thực đang hỏi người thứ 2 thời điểm, hắn liền đã biết mục đích. Chỉ là chú ý tới phía sau nhìn hắn dùng kém chất lượng tiếng ý hỏi đường ẹ gì cả khỏe miệng treo lên mỉm cười, chỉ có cố ý như vậy mà thôi. Xem ra hiệu quả không sai, ẹ gì cả nguyện ý chủ động tiếp lời cung cấp trợ giúp, chứng minh nàng tâm lý tức giận đã không có trước lớn như vậy. Ta mới không có chuẩn bị muốn giúp ngươi chớ. Chẳng qua là ta muốn nhanh lên một chút cùng lũ cơ dễ thì ạ. Xô ra gặp mặt mà thôi cái gì à, đều nghe nhiều lần như vậy gợi ý, hoàn toàn không để ý tới giải khai nha cái này cũng không biện pháp tha ta hoàn toàn không hiểu tiếng ý a chặt cười khổ giải thích. Ngươi biết rất rõ ràng, nhưng vẫn ở xem chuyện cười của ta a hử, đây là ngươi tự làm tự chịu ẹ gì cả khỏe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ là vì che giấu mặt nụ cười, giành lấy bản đồ, trước hết đi về phía trước. Xem ra... Nàng còn giống như nhớ kỹ đến hiện tại thì ngưng hỏi lộ tuyến, hoàn toàn không có mê mội hướng mục đích địa tàu đi. Chắp nhún vai, cùng ở sau lưng nàng. Kế đó lộ trình thuận buồm xuôi gió, ở trước khi mặt trời lặn, 2 người thuận lợi đã tới mục đích. Lu cờ dệ tỷ ạ. Xô dạ ra ở trấn nhỏ bên cạnh rừng rậm phụ cận. Có đình viện nhỏ thạch tạo gian nhà, phi thường khí tức cổ xưa, từ nhà chỉnh thể bộc lộ ra ngoài. Hơn nữa phụ cận không có phòng bọn họ khắc tử, làm cho phi thường thê lương cảm giác. Ma nữ chi quán mặc dù là gian phòng nhỏ, thế nhưng cùng cái từ này đặc biệt giống nhau. Hướng trong đình viện nhìn một cái, cỏ dại rậm rạp. Không biết là không có nghề làm vườn hứng thú, vẫn là chẳng muốn đi chỉnh lý. Nói tóm lại, chính là vì đến nơi đây mới từ viễn phương đi tới xạ đình đảo. Chắp đem bước tới ẹ gì cả cản đến, chính mình bước tới. Hướng về huyền quan. Xoa bóp chuông cửa cái nút. Hơi chút chờ một lát. Thế nhưng, một điểm phản ứng chưa từng. Không phải có ở đây không nếu như vậy, sẽ chờ đến nàng trở về a ừ chặt đột nhiên trừng lớn con mắt. Từ cửa phương, đột nhiên xuất hiện một con hắc miêu, rõ ràng có mỹ lệ tóc, mảnh nhỏ thân thể lớn lên miêu lại nhìn lại không có chút nào khả ái. Hắc miêu dùng sung mãn người mãn tính ánh mắt thẩm thị bọn họ, vang lên một cái tràn ngập từ tính phái nữ thanh âm. Sinh mặt mùi a. Các ngươi là ai chặt trong lòng hơi động, trước trả lời. Ta là cờ xa nạt gồ đủ, cờ xa nạt y chi rồ tôn tử. Gia Gia nâng ta mang một món đông tây giao cho lũ cờ dệ tỷ ạ. Xô dạ tiểu thư ỷ chỉ rổ thì ra là thế, ta biết rồi, vào đi. Vừa dứt lời, một trọng thanh âm, cửa tự động mở ra. Chăm chú, cẩn thận ngưng mắt nhìn chu vi, thế nhưng mở ra trước cửa sau không có ai. Thấy thế nào cũng không giống là cửa tự động, chỉ là cổ xưa bằng gỗ môn. Quả nhiên là ma nữ gia, cái này chẳng lẽ cũng là ma thuật sao? Chỉ là vô cùng đơn giản ma thuật mà thôi. Đi thôi ẹ gì cả, đẩy một tò mò chắc. Hai người cùng nhau đi vào phòng bên trong. Con kia hắc miêu đã nhảy đến, chờ ở huyền quan vị trí. Hắc miêu đột nhiên hướng nhà ở chỗ sâu trong đi tới. Trên đường dừng lại đem móng vuốt vươn đi ra lắc lắc, thật giống như đang kêu to lấy nhân loại giống nhau. Sau đó lại đi về phía trước. Quả nhiên là bảo chúng ta đi theo đi, cái kia đương nhiên. Miêu ma thuật sư cho dù là ngươi, như thế cổ điển đồ đạc vẫn là có thể hiểu được chứ đừng coi ta là thành ngu ngốc. Ta chỉ là bởi vì lần đầu tiên chứng kiến thực vật, hết thể có chút giật mình mà thôi không có có mặc cho hà lực lượng vết tích, đó là một con chân chính miêu. Cái này thế giới lực lượng, cùng tồn tại lực cùng tự tại pháp hoàn toàn bất đồng a nói cách khác. Trừ phi lực lượng của chính mình cường đại đến đủ để quấy rầy cái này thế giới pháp tắc, nếu không ta cũng phải nghiêm khắc dựa theo cái này thế giới quy tắc sử dụng dùng sức mạnh. Thực sự là phiền phức. Hai người theo hát miêu, đi tới một gian cùng loại phòng ngủ gian phòng. Dược phẩm không phải, tràn đầy mùi dược thảo, bên trong phòng vô cùng mất trật tự. Ở bên trong một giường lớn, có một vị chỉ có nửa người ngồi dậy nữ tính ở nơi nào. Mới vừa con mèo kia ở nhà trong góc phòng đoàn thành một đoàn. Nhàm chán áp. Hoan nên đi tới nhà của ta, ta bạn cũ quan hệ huyết thống. Ngươi là ai huyết thống? Liếc mắt liền hiểu. Ta chính là Lù Cơ Dệ Tì ạ. Xô dạ. Đột nhiên, dương nữ tính dùng hoàn mỹ nhật ngữ cùng chọc nói.